Chương 72, phục hợp nhận thuật uy lực. Quỷ cầu tự động đặt 6 chương. Viên Thanh nhảy vào cổ nổ hạ rừng rậm rựa vào trí nhớ của kiếp trước, hắn rất nhanh thì ở khổng lồ khu rừng tìm được rồi bầy sói chỗ xâm lâm lang đẳng cấp, LV14 lượng máu, 2000 kỹ năng, hét giận dữ, cắn xé, chảo kích, ác lang chụp mồi miêu tả, một loại thích quần cư ác lang, bởi thời gian dài nằm vùng ở tùng lâm ở chỗ sâu trong, sau đó thích ăn thịt người, đừng xem thường chúng nó. Bằng không chúng nó sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ cùng 10 cấp phía trước những cái này tân thủ. Quái tướng so với 10 cấp phía sau dã quái, mặc dù là trong cơ thể không có trả cờ dạ dã thú bình thường, bên ngoài nguy hiểm tính dã không thể khinh thường. Nhất là loại này thích quần cư dã quái lúc này, ở viên thanh 20m ra ngoài địa phương, thì có một đám số lượng ở 10 con tả hữu xâm lâm lang ở chung quanh kiếm ăn không thể không nói. Gia tộc nhiệm vụ độ khó quả thực muốn so với hàng ngày nhiệm vụ cao. Loại này xâm lâm lang lực công kích không kém, tốc độ cũng so với bình thường hạ nhẫn nhanh ở địa lý ưu thế tình huống bên dưới, mặc dù là một chi 10 người hạ nhẫn tiểu đội đụng phải, cũng chỉ có bị xé thành mảnh nhỏ phần. Viên Thanh hiện tại mặc dù có cấp độ sử thi vũ khí nơi tay, thương tổn có thể nói đủ để nghiền ép hết thể ngoạn gia, nhưng ở phòng ngự kháng tính bên trên, lại không có bất kỳ tương đối vượt trội ưu thế. Dù sao lục đạo tiên thể nhìn chúng là tiềm lực, ở thuộc tính cơ sở không có đi lên phía trước. Ngoại trừ khí huyết hạn mức cao nhất cùng trả cờ dạ hạn mức cao nhất bên ngoài, những ưu thế khác cũng không rõ ràng. Nếu như không phải phía trước ngoài ý muốn chiếm được xạ gì gẳng, lại đổi bạch nhãn, hắn cũng sẽ không tự đại đến lẻ loi một mình liền tới soát bầy sói. Đương nhiên, Viên Thanh lúc này tâm lý còn có một cái khác mục đích. Đó chính là thực nghiệm một cái kia nhận thuật. Nếu như cái kia nhận thuật thực nghiệm thành công, như vậy, kế tiếp đánh quái liền muốn lung dung rất nhiều. Siêu Viên Thanh rửa vào ở phía sau một cây đại thụ, tập trung trong đó một đầu xâm lâm lang. Ném ra một viên sở hữu dịch kẻn 873 HP theo một đạo khiến người liễu lươi mức thương tổn báo ra, đầu kia xui xẻo xâm lâm lang trực tiếp bị đánh đi gần nửa lượng máu AO, mà đầu kia xâm lâm lang ở bị đau, nhất thời ngửa mặt lên trời vừa hô. Sau đó, ngay tại phụ cận kiếm ăn xâm lâm lang đàn liền đem thận đầu người đầu lâu quay lại, bộc lộ bộ mặt hung ác một hồi nhe răng trợn mắt phía sau, bầy sói nhất thời hướng Viên Thanh chạy như điên tới. Xâm lâm lang vốn là khát máu manh thú, lúc này ngửi được mùi máu tươi, hung tính cũng bị kích đi ra. Chạy như điên tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn không ít, nhưng mà đối mặt bầy sói đột tiến, Viên Thanh lúc này lại khỏe miệng vi vi nhất câu theo một đạo khói trắng bay lên. Một đạo với hắn giống nhau như lúc ảnh phân thân xuất hiện ở bên cạnh, cũng liền ở ảnh phân thân tại xuất hiện cái kia phút chốc. Hai cái Viên Thanh đồng thời lui về phía sau bay ngược, cùng bầy sói kéo dài khoảng cách. Cùng lúc đó, hai tay rất nhanh kết ấn hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật phong độn đại đột phá Viên Thanh bản tôn phong thích phượng tiên hỏa. Ảnh phân thân theo sát mà tiếp nối đại đột phá lưỡng đạo nhận thuật một trước một sau, gần như cùng lúc đó phóng thích mấy viên phượng tiên hỏa cầu ở giữa không trung bị theo sát phía sau cơn lốc đẩy, trực tiếp tán loạn ra sau đó. Hỏa tá phong thế. Một đạo hỏa diễm cơn lốc nhất thời gào thét dựng lên, trực tiếp đem bầy sói thôn vệ, trong đó 3.339 HP, 438 HP bị bỏng thương tổn, 3.244 HP, 6.456 HP bạo kích trong sát na. Đại lượng mức thương tổn từ hỏa diễm cơn lốc bên trong nảy sinh đi ra, kèm theo liên tiếp tiếng kêu rên. Ken thành công đánh chết ác lang, thu được 500 điểm ẹp. Ken thành công đánh chết ác lang, thu được 500 điểm ẹp. Ken thành công đánh chết ác lang, thu được phong độn cùng hỏa độn đồng thời phong thích, có thể hình thành phục hợp nhận thuật hiệu quả, uy lực đại tăng. Hơn nữa, trải qua đại đột phá đẩy mạnh, nguyên bản công kích diện tích không lớn phượng tiên hỏa nhất thời biến thành phạm vi tính sát thương rồng lửa quyển. 016 đám này đáng thương xâm lâm lang còn chưa kịp tới gần Viên Thanh, cũng đã chết hơn phân nửa, trong đó có một con, càng là trực tiếp bị nhẫn thuật bạo kích nổ tan cảnh mây khói cuối cùng, còn sót lại tam đầu tàn huyết xâm lâm lang từ biển lửa sát biên giới trốn thoát, bị Viên Thanh một cái một diệp toàn phong, ung dung mang đi. Không ngờ tới phục hợp nhẫn thuật sơ kỳ tốt như vậy dùng, đánh quái soát đứng lên có thể sánh bằng thể thuật mau hơn, chứng kiến một đám đủ để cho 20 người đoàn đội rơi vào khổ chiến xâm lâm lang, cứ như vậy bị chính mình ung dung giải quyết. Viên Thanh trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Kỳ thực cái này phục hợp nhận thuật hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng. Dù sao kiếp trước hắn một mực chơi thể thuật, đối với nhận thuật phương đỉ hệ nờ giao thiệp với không sâu. Không mặc dù có, đó cũng chỉ là ở lũ quái thời điểm, tùy tiện thả một cái mà thôi. Bất quá đời này nếu thức tỉnh rồi lục đạo huyết mạch, những thứ này nhất cơ bản nhận thuật ứng dụng phối hợp, hắn tự nhiên cũng muốn hơi chút làm quen một chút đương nhiên. Những thứ này hay là nhất cơ bản nhận thuật ứng dụng phối hợp. Cũng chỉ là đối với hắn mà nói còn như người chơi khác, căn bản cũng không biết còn có phục hợp nhận thuật tồn tại. Cứ như vậy, dựa vào phục hợp nhận thuật tiện lợi, Viên Thanh bắt đầu ở cổ nổ hạ trong rừng rậm tiếp tục tìm kiếm xâm lâm lang soát không cần thiết khoảng khắc. Đã đem gia tộc nhiệm vụ yêu cầu 30 đầu ác lang giải quyết cho điểm kinh nghiệm thu hoạch không ít mà ở tìm xâm lâm lang thời điểm, Viên Thanh cũng không có nhàn rỗi. Xa dù tổ bị nhất tộc treo giải thưởng nhiệm vụ chơi được lớn như vậy, nhất định sẽ có không ít ngoạn gia quan tâm việc này, trên diễn đàn rất dễ dàng liền có thể tìm được liên quan tới cuồng bạo ma viên tin tức. Viên Thanh cũng không sốt ruột. Mặc dù để những người khác tìm được trước ma viên thì như thế nào lấy trước mắt các người chơi thực lực, mặc dù mấy nghìn người vây giết, cũng không khả năng sẽ là ma viên đối thủ cũng không suy nghĩ một chút. Kiếp trước ma viên bạo động thời điểm, đây chính là đã khai phục 3 ngày sau các người chơi thực lực, có thể so với hiện tại muốn lợi hại hơn nhiều. Cuối cùng vẫn là bị ma viên chỉnh thành bộ kia hình dạng thổ.